Chương 669, tấm 1. Cực kỳ hiển nhiên, Uchiha Phủ Gạ Cụ là hiểu rõ vô cùng Uchiha Nguyệt, ít nhất Uchiha Phủ Gạ Cụ phi thường tin tưởng Uchiha Nguyệt mỗi một lần mang về tình báo, cũng có thể để hắn khiếp sợ. Mà lần này, Uchiha Nguyệt hiển nhiên cũng không có thể cô phụ Uchiha Phủ Gạ Cụ hy vọng, hắn muốn nói tin tức, tất nhiên là có thể làm cho Uchiha Phủ Gạ Cụ khiếp sợ mấy lần tin tức. Sau đó, nhìn trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ, khoe miệng hơi vung lên một nụ cười về sau, Uchiha Nguyệt liền đùa bỡn trước mặt trên bàn uống trà chén trà, nói ra người thứ nhất để Uchiha Phủ Gạ Cụ khiếp sợ tin tức nói, Phủ Gạ Cụ quân, ta muốn nói chuyện thứ nhất, chính là ta đi trước phong quốc làm chuyện này. Đệ Tam Cà Dẹp, đã bị ta xong rồi rất cái gì mới vừa nghe Uchiha Nguyệt nói xong tin tức thứ nhất mà thôi, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng cảm giác buồng tim của mình có chút không chịu nổi. Ở chỗ này, tự nhiên không phải Uchiha Phủ Gạ Cụ trái tim không được, mà là Uchiha Nguyệt nói tin tức thật sự là qua chấn động lòng người. Phải biết, cho dù là ở toàn bộ nhận giới trong, đệ Tam Cà Dẹp bỏ mình tin tức, đều là cực kỳ trọng yếu tình báo A hiện tại. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên đem ám sát đệ Tam Cà Dẹp, hơn nữa còn là ám sát đệ Tam Cà Dẹp thành công tin tức, trực tiếp báo cho Uchiha Phủ Gạ Cụ. Điều này làm cho Uchiha Phủ Gạ Cụ làm sao không khiếp sợ đâu, chỉ là, thân là Uchiha nhất tộc tộc trưởng, Uchiha Phủ Gạ Cụ cũng là có nhất định độ lượng. Sau đó, ở Uchiha Phủ Gạ Cụ hơi chút khiếp sợ về sau, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền hít một hơi thật sâu, chậm rãi phân tích nói, Nguyệt Quân, ta đã sớm thu được tình báo, giảng thuật xa nhận thôn đệ Tam Cà Dẹp mất tích tin tức. Thế nhưng, ta là thật không nghĩ tới, đệ Tam Cà Dẹp dĩ nhiên đã bị ngươi giết chết, nếu như, Nguyệt Quân, ngươi cảm giác không ngại, có thể nói ngươi một chút giết chết đệ Tam Cà Dẹp trải qua sao, ta cần biết đạo nhất chút liên quan tới đệ Tam Cà Dẹp bỏ mình tình báo, như vậy khả năng kết luận xa nhận thôn phía sau cách làm được, không thành vấn đề. Nghe được Uchiha Phủ Gạ Cụ lời nói về sau, Uchiha Nguyệt cười cười, nói ra, ta đi trước phong quốc nguyên bổn chính là muốn ám sát đệ Tam Cà Dẹp. Chỉ là không nghĩ tới gặp một cái người chung một chí hướng, đó chính là xa nhận thôn Akatsuna no Sasori. Akatsuna no Sasori người này cũng là có ý tứ, dĩ nhiên cùng chúng ta thôn hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ quấy nhiều đến cùng một chỗ. Ở Akatsuna no Sasori hợp tác với ta phía trước, hắn đã đều ở đây cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hợp tác, hay hoặc là nói là đang lợi dụng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ. Chỉ là, bởi vì ta nguyên nhân, đưa tới hắn cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hợp tác tan vỡ. Hơn nữa, ở ám sát đệ Tam Cà Dẹp sau đó, Akatsuna no Sasori cũng mất tích, tung tích không rõ. Vừa nói, Uchiha Nguyệt lại trở về chính đề, tiện đà cùng trước mặt Uchiha Phủ Gạ Cụ nói ra, còn như giết đệ Tam Cà Dẹp trải qua mà, tự nhiên là cùng Akatsuna no Sasori hợp tác. Chỉ là, Akatsuna no Sasori tên kia lập trường có chút không phải kiên định, cho nên cuối cùng đệ Tam Cà Dẹp bị ta may mắn giết chết, mà Akatsuna no Sasori cũng trọng thương ở tại trong tay của ta. Bất quá, bởi vì có một khác đội nguồn gốc không rõ nỉ dạ ở duyên cớ, ta cũng không trở về thu đệ Tam Cà Dẹp thi thể, cũng không có hoàn toàn giết chết Akatsuna no Sasori, đại khái trải qua liền đúng như vậy. Những tin tình báo này đã đủ rồi, Nguyệt Quân. Uchiha Nguyệt vừa dứt lời, Uchiha Phủ Gạ Cụ liền trầm tư một hồi, nói ra, Nguyệt Quân, ở ngươi trở về phía trước, ta nghe nói xa nhận thôn thuốc thiêm tao thụ tập kích, rất nhiều thủ vệ tại nơi bên trong xa nhận thôn nì dạ, đều chết thảm ở ám sát giả trong tay. Hơn nữa, căn cứ tình báo biểu hiện, hiện tại xa nhận thôn kiến thiết dược điển chỗ, ám sát giả đã càng ngày càng nhiều, thậm chí đã xuất hiện cả nhánh nì dạ bộ đội, muốn công phá xa nhận thôn dược điển, dự a theo như vậy xu thế phát triển tiếp. Xa nhận thôn dược điển rất có thể là không giữ được. Vừa nói, Uchiha Phủ Gạ Cụ lại là dừng một chút, tiện đà cùng trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, dược điển, nhưng là xa nhận thôn mạch máu A, nếu là xa nhận thôn dược điển bị công phá, xa nhận thôn nội bộ mâu thuẫn nhất định sẽ càng phát ra kịch liệt, bởi vì ở đệ Tam Cà Dẹp mất tích trong khoảng thời gian này, đệ Tam Cà Dẹp phái nào hệ xa nhận thôn nỉ dạ cũng có chút sao động. Giả như xa nhận thôn mạch máu dược điển nếu là tái xuất hiện vấn đề, xa nhận thôn nội bộ liền muốn đối mặt chia ra nguy cơ. Nếu như ta là xa nhận thôn cao tầng nói ta đây phải làm, chính là rời đi mâu thuẫn, còn như rời đi mâu thuẫn phương pháp tốt nhất, vậy khẳng định là phát động chiến tranh rồi. Nói đến đây, Uchiha phủ gạ cụ nhìn chằm chằm trước mặt Uchiha Nguyệt, hỏi Nguyệt quân, ngươi nguyên bổn chính là muốn cho Sa Nhận thôn phát động chiến tranh, đúng không? Không sai. Thấy Uchiha phủ gạ cụ có thể từ có chút ít trong tình báo, liền suy đoán ra Sa Nhận thôn muốn phát động chiến tranh sự tình. Uchiha Nguyệt thầm nghĩ, Uchiha phủ gạ cụ quả nhiên không hổ là quyền nữ gia, suy đoán năng lực quả nhiên là danh bất hư truyền. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt trả lời Uchiha phủ gạ cụ vấn đề về sau, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, nói ra, chỉ có phát động chiến tranh, ta khả năng hướng làng xương mù trả thù. Nói trắng ra là, Sa Nhận thôn bất quá là trong tay ta một viên quân cờ mà thôi, bọn họ Sa Nhận thôn coi như bị tiêu diệt, đều cùng ta Uchiha Nguyệt không có chút quan hệ nào. Hiện tại, phủ gạ cụ quân, ta có hai chuyện muốn cùng ngươi nói. Chuyện thứ nhất, chính là vì ta chuẩn bị xong một chi bộ đội tinh nhuệ, tất cả thành viên đều muốn là ta Uchiha nhất tộc tinh anh. Ta muốn đem chi này tộc ta bộ đội tinh nhuệ, phái đi hỏa quốc cùng phong quốc biên cảnh nơi đó, từ cái kia bên trong quan chỉ huy cao nhất nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chỉ huy, tham gia cùng Sa Nhận thôn triển khai chiến tranh, đánh bại tới đánh Sa Nhận thôn. Chuyện thứ hai, phụ gạ cụ quân, ta cần vài tên tinh anh thành viên, hơn nữa còn là cái loại này tuyệt đối trung thành tinh anh thành viên. Ta muốn mang theo những thứ này tinh anh, đi trước Thủy Quốc, triển khai hủy diệt làng xương mù kế hoạch, miễn là ta có thể để làng xương mù kế Sa Nhận thôn phía sau hướng chúng ta tuyên chiến, ta đây tiêu diệt làng xương mù nắm chặt, thì càng nhiều mấy phần cái này. Nghe được Uchiha Nguyệt nói như vậy, Uchiha phủ gạ cụ hơi do dự mấy giây, ngược lại hỏi hướng Uchiha Nguyệt nói, Nguyệt quân, ngươi cần bộ đội tinh anh đi vào làng xương mù, ta ngược lại tờ hờ tờ ra có thể lý giải. Nhưng là, ngươi vì sao phải đem ta tộc bộ đội tinh nhuệ, phải đến nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nơi nào đây lẽ nào? Ngươi muốn xem nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cầm công lao sao? Phủ gạ cụ quân, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cầm công lao, không phải rất tốt sao? Nghe vậy, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đống nhiên dương lên một thần bí khó lường nụ cười, thấy Uchiha phủ gạ cụ đều có chút bất minh sở dĩ. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến Uchiha phủ gạ cụ cái kia khốn hoặc ánh mắt về sau, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng nâng lên cái kia lau nụ cười, càng trở nên càng thêm nồng nặc vài phần, chợt vẻ mặt khốn hoặc Uchiha phủ gạ cụ, liền nghe trước mặt Uchiha Nguyệt nói ra, phủ gạ cụ quân, ngươi không phải cảm giác chúng ta cần một cái tấm mộc sao? Giả như, chúng ta Uchiha bộ tộc thực sự tiêu diệt làng sương mù, lập được bất thế chi công. Ngươi không phải cảm giác chúng ta Uchiha bộ tộc liền muốn ở trên đầu gió đỉnh sóng rồi sao? Ngươi không phải cảm thấy khi đó, có vài người nhất định phải thử xem chúng ta Uchiha bộ tộc, có hay không sở hữu phá vỡ một cái nhận thôn lực lượng, đến đây tìm chúng ta gây phiền phức sao? Cho nên, vì pho nở dê ngư a tình huống như vậy phát sinh, phụ gạ cụ quân, chúng ta cần chức vì mình thiết lập một cái tấm mộc. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ chứ sao? Nói đến đây, Uchiha phủ gạ cụ đông nhiên nhìn thấy Uchiha Nguyệt trong ánh mắt lóe lên cái kia lao hàn ý, thiện đà Uchiha Nguyệt lạnh lùng đang nói, liền lại một lần nữa chuyển vào Uchiha phủ gạ cụ trong thai. Mà nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ mà, chính là tốt nhất tấm mộc thí sinh đại gia bỏ ra một S bấm dùm 910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.